Hai boss yêu nhau hả? Chương 55, gấp nội vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi Hoàng Phong, tôi đương nhiên biết mình nằm ở vị trí nào rồi. Đó là một vị trí cao hơn anh. Tịnh Kỳ nở nụ cười nhếch mép. Cô, cũng đúng, giờ đã dụ được người đàn ông mới rồi, nhưng không được lâu đâu, cô đừng vội hống hách. Ồ, vậy sao, đáng tiếc cho anh thật nhiều năm bám, váy một đứa con gái như thế mà chẳng có thành quả nào. Trần, Tịnh Kỳ, cô chán sống rồi. Trương Hạo đưa nắm đấm lên rồi đánh vào Tịnh Kỳ, nhưng Trương Hạo chỉ đánh vào giường vì Tịnh Kỳ đã nhanh chóng tránh qua một bên. Tịnh Kỳ đứng lên, Trương Hạo cũng đứng lại đàng hoàng nhìn vào Tịnh Kỳ. Thầy dặn không nên đánh nhau, anh không biết sao. Tịnh Kỳ nói, mặc kệ lão già Mạnh Sơn đó, ông ta thì có thể làm gì được tôi chứ. Cô lo cho bản thân mình trước đi. Trương Hạo, em có muốn biết tôi có thể làm được gì em không? Trương Hạo kinh ngạc quay lại sau lưng, thì thấy thầy Mạnh Sơn. Thầy, em đi theo tôi ra ngoài, nhanh lên. Lời nói vang, dứt khoát. Trương Hạo bước chân nặng nề đi lại thầy. Một lát sẽ có người hướng dẫn các em công việc gấp nội vụ. Thầy cùng Trương Hạo rời đi. Tịnh Kỳ ngồi xuống giường, Nhã Tinh đi qua. Cậu làm giật cả mình, bạn của cậu mà không có gì để lo cả. Lúc này bên ngoài có một người đàn ông đi vào, mọi người đều nhìn ra. Đó là một người đàn ông gương mặt nghiêm nghị, ngũ quan sắc sảo, tướng người cao, vóc dáng chuẩn. Chào các em, anh là Thuần Khang, sẽ là người cùng thầy Mạnh Sơn hướng dẫn các em trong các buổi học sau này. Đương nhiên anh chỉ là người hướng dẫn, không can thiệp vào chuyện chấm điểm của thầy. Gương mặt nghiêm nghị đó nở nụ cười rạng rỡ. Tịnh Kỳ nghe thấy cái tên Thuần Khang rồi lại nhìn qua Hoàng Phong, có sự xuất hiện của Thuần Khang, Hoàng Phong có vẻ rất khó chịu. Thuần Khang nhìn xung quanh rồi nhìn qua chỗ Tịnh Kỳ và Nhã Tinh. Các em qua chỗ hai bạn nữ này, để anh làm thử qua một lần cho các em xem. Mọi người đều lại chỗ giường Tịnh Kỳ, Hoàng Phong cũng đến gần, Tịnh Kỳ thì thầm với Hoàng Phong. Đừng có mặt mày khó chịu nữa. Hoàng Phong khoác vai Tịnh Kỳ rồi cười lên, có em ở đây là vui rồi. Trạch Hải đúng lúc đi vào, Nhật Quân nói. Cậu lại đây nhanh lên. Trạch Hải chỉ chằm chằm nhìn vào Tịnh Kỳ, cô gái thì vẫn tiếp tục nói chuyện với Hoàng Phong. Tập trung đi, chuẩn bắt đầu rồi. Trạch Hải bước lên chen vào giữa Tịnh Kỳ và Hoàng Phong, Nhật Quân chỉ cười và lắc đầu, mùi giấm nồng nặc, Thuần Khang nói. Đủ hết thì anh bắt đầu đây. Sau khi làm xong thì chăn đã được gấp vuông vức rất đẹp mắt, đồ đạc gọn gàng. Bây giờ thì đến những người khác thực hiện, sau khoảng thời gian, Thuần Khang bắt đầu đi xem qua một lượt. Các làm rất tốt, đã làm ra rất nhiều đoàn bánh tét. Mọi người lại cười phá lên rất vui vẻ, Thuần Khang nói tiếp. Làm lại đi, có gì không rõ thì kêu anh. Thầy Mạnh Sơn lúc này cùng Trương Hạo áo ướt đẫm mồ hôi đi vào. Thuần Khang, em hướng dẫn lại cho em này đi. Thầy Mạnh Sơn nói, Trương Hạo về giường của mình được Thuần Khang chỉ dẫn, thầy Mạnh Sơn lại nói tiếp. Các em có muốn biết hình phạt cho cậu ta không? Chỉ đơn giản là cầm hai xô nước chạy 7 vòng sân giữa trời nắng oi bức này thôi. Những người xung quanh đều tỏ mặt sợ sệt, tiếp tục công việc của mình, thầy Mạnh Sơn đi xung quanh xem từng người thực hiện, thầy dừng lại chỗ Tịnh Kỳ. Làm tốt lắm, em có thể đi chỉ dẫn các bạn khác làm, cụ thể là Trạch Hải đây. Tịnh Kỳ đứng ra nhìn lên Trạch Hải. Em biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Kỳ bật cười nhìn một đống ở trên giường đó của anh. Thì ra Ngụy Trạch Hải không giỏi ở việc này. Kéo ra đây tôi chỉ cho anh. Trạch Hải cũng kéo chăn ra cho Tịnh Kỳ hướng dẫn mình, một lúc sau đã có thành phẩm rất tốt. Đẹp hơn hẳn, em giỏi lắm, Trạch Hải xoa xoa đầu Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ ngước mặt lên, hai đôi mắt lúc này nhìn nhau không chớp mắt. Tịnh Kỳ qua đây chỉ tôi. Giọng Hoàng Phong, Tịnh Kỳ liền quay đi gương mặt lại ngượng ngùng, đến chỗ Hoàng Phong thì anh cũng nằm giường trên. Lại nằm giường trên, mỗi tay đây. Thuần Khang đi lại, hai để anh chỉ cho Hoàng Phong. Không sao đâu, Hoàng Phong kêu em giúp mà. Thuần Khang mỉm cười rồi qua chỗ khác, Tịnh Kỳ lại bắt đầu chỉ Hoàng Phong, Khả Nguyệt kế bên nói. Tưởng bản thân mình hay ho lắm, Tịnh Kỳ không để ý mà tiếp tục cùng Hoàng Phong gấp chăn, Khả Nguyệt muốn dẫm chân Tịnh Kỳ ai ngờ lại bị Tịnh Kỳ dẫm lên. Ồ tôi không để ý, Tịnh Kỳ nở nụ nhìn Khả Nguyệt. Cô có phải muốn gây sự không? Khả Nguyệt nhìn lại đi, cô là người có thể thấy tôi, sao không biết tránh, còn tôi nhìn lên trên sao thấy được cô mà, rõ ràng tôi đã đứng một bên rồi. Cô có ý kiến thì cứ nói với thầy. Khả Nguyệt chỉ có thể nén cục tức giận xuống, Hoàng Phong cũng gấp xong một cái chăn đẹp định đưa tay lên đầu Tịnh Kỳ thì cô gái nhỏ quay người đi. Thầy Mạnh Sơn đi xem xét đánh giá từng người và cho điểm. Thang điểm là 10, thầy sẽ đọc số điểm của các em. Dương Đằng 8, Hàn Lam 8, Tuyết Mẫn 7, 5, Trương Hạo 7, Nhật Quân 8, 5, Ái Liên 7, 5, Hoàng Phong 8, 5, Khả Nguyệt 7 và Bách Tùng 7. 5. Lý Ngải 7, Trạch Hải 8. 5. Và Tịnh Kỳ 9. Phần này Tịnh Kỳ làm rất tốt và hai người được Tịnh Kỳ hướng dẫn làm cũng tốt lắm. Chỉ có phần này thôi mà các em làm gần chiều rồi, nhanh chân theo thầy. Bọn họ cùng nhau đi theo thầy, đến một nơi có nhiều xà đơn, thầy đưa họ đến hai xà đơn cạnh nhau, một cái cao, một cái vừa tầm. Một hàng nữ đứng trước mặt, những đồng đội nam thì đứng sau. Những bạn học viên này nghe theo bắt đầu đứng ngay ngắn như thầy đưa ra. Các em nhìn thì cũng rõ, đây là co tay xà đơn. Đây là phần đầu tiên tính thành tích đội nhưng cũng lấy thành tích cá nhân. Thuần Khang em lên thực hiện đi. Thuần Khang đứng vào xà đơn cao, bắt đầu nhảy lên nắm lấy xà và thực hiện, những cơ tay hiện rõ rệt, Thuần Khang thực hiện rất thuần thục. Sau khi kết thúc thầy nói, đây là thành tích giỏi 23 cái, em nào lên đây để làm mốc lấy thành tích đạt. Lại không một ai, một người nào xung phong hết, mọi người đều im lặng. Các em mạnh dạn lên, lại bắt thầy phải chọn, thầy Mạnh Sơn nhìn một lượt rồi nói. Vũ Hứa lên đây, em sao? Vũ Hứa bước lên, bắt đầu, Vũ Hứa dùng sức, vẻ mặt rất mệt, sau giây lát đã buông tay. 14 cái, cũng được đó, Vũ Hứa về chỗ thầy Mạnh Sơn nói tiếp, thành tích sẽ là giỏi từ trên 23, khá từ 19 đến 22, đạt từ 14. 18, lần này không được đạt thì cứ số còn thiếu nhân 2 là số để chống đẩy. Từng đội lên đi, Hàn Lam trước. Hàn Lam và Dương Đằng bước lên, Dương Đằng đến chỗ xà cao, Hàn Lam đứng chỗ xà bên cạnh, hai người bắt đầu lên xà, Hàn Lam chỉ vài cái đã rơi xuống mà Dương Đằng thì đến một lúc sau mới buông. Hàn Lam 2 cái, Dương Đằng 23 cái, đội này được 25 cái. Đội tiếp theo, thầy Mạnh Sơn nói, Hàn Lam vừa về vị trí của bản thân thì liền quay lại nhìn Dương Đằng. Chuyện linh gì, đã kéo thành tích đội xuống rồi, xin lỗi anh, không cần nghĩ nhiều đâu, anh không để tâm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Đằng vẫn gương mặt lạnh lùng đáp, cách chương.